Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, phần 313. Chương 254. Tiên phong hỏng mất. Ở cự thạch bẻ gãy nghiền nát mà cọ qua quân trận nháy mắt. Toàn bộ Ares quân đoàn tiên phong quân dư lại những người sống sót tựa hồ đều sửng sốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó, đó là một trận khôn kể sợ hãi. Nháy mắt thổi quét khắp chiến trường, tại đây loại thời đại. Khuyết thiếu hệ thống tính, nhằm vào huấn luyện quân đội. Bản thân cũng không có gì sĩ khí cùng kỷ luật đáng nói. Ở thương vong so đạt tới 1/10 thời điểm, loại này quân đội liền sẽ phát sinh tan tác. Này chỉ tiên phong quân tuy rằng là đến từ các chủ thần phe phái. So thế giới này nội mặt khác quân đội muốn hơi kiến thức rộng rãi một ít. Nhân sinh kinh nghiệm nhiều như vậy một chút, nhưng bọn họ chung quy đều không phải là thần tộc, gần chỉ ở đối diện xà túc cự nhân chung trong đó. Một con, phát động tùy tay một kích thời điểm, tiên phong quân liền trả giá như thế thảm thiết đại giới. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn họ căn bản tưởng tượng không đến đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, cho ta bình tĩnh. Một lần nữa cả đội, không chung bên trong. Phụ trách chỉ huy này chỉ tiên phong quân hai cái thứ cấp thần qua lại bay múa. Liều mạng mà hướng tới trên mặt đất quân đội nhóm kêu như vậy khẩu hiệu. Nhưng mà tình huống hiện tại đã đều không phải là bọn họ có thể ước thúc. Cho dù hai người lại dùng thần lực giết chết mấy chục người, cũng không có người đi quản bọn họ mệnh lệnh chết ở các thần minh trên tay. Tóm lại so với bị những cái đó người khổng lồ dùng một khối đỉnh núi tạp đến thi cốt vô tồn muốn. Hảo, đáng tiếc chính là, lúc này, chiến trường quyền chủ động đã không ở bọn họ trên tay, tại đây ngắn ngủn khoảng cách bên trong. Kia hơn trăm chỉ xà túc cự nhân nhóm đã vọt tới tiên phong quân hàng ngũ bên trong. Chúng nó hai điều đuôi rắn không chút nào cố kỵ mà nghiền qua tiên phong quân chiến trận. Trong tay cây đuốc vung lên, đối với tiên phong quân các chiến sĩ tới nói chính là một hồi che trời lấp đất lửa lớn. Tùy tay một hoa. Đó là có thể vỗ gió lốc trưởng đánh, nhặt lên cục đá một ném. Đó là có thể so với thiên tai cấp ma thuật uy lực, chỉ cần ba lượng hạ công phu. Tiên phong quân cũng đã hoàn toàn tán loạn, còn lại các chiến sĩ lại vô chiến ý. Bọn họ chết chết, không chết tắc liều mạng mà tứ tán bỏ chạy đi. Chạy trốn tới phụ cận sơn dã chung. Hy vọng có thể từ này đó xà túc cự nhân nhóm mí mắt phía dưới thoát đi qua đi, đáng giận. Nguyên bản phụ trách chỉ huy hai cái thứ cấp thần. Nhìn đến cái này cảnh tượng cũng là kinh giận đan xen. Bọn họ nhưng thật ra không đau lòng này đó phi thần tộc thảm trọng tổn thất. Bọn họ chỉ là lo lắng. Bởi vì chuyện này trở về sau bọn họ sẽ bị chính mình phe phái chủ thần quở trách. Thậm chí bị trận chiến tranh này người chỉ huy Ares tìm cái cớ làm rớt kích động dưới. Này hai cái thứ cấp thần trực tiếp giận chó đánh mèo tới rồi kia 100 nhiều chỉ xà túc cự nhân. Trên người, hai cái thần minh hóa thành một đạo khói đen cùng một trận mang theo lôi điện gió lốc. Thực mau tới rồi trong đó một con xà túc cự nhân bên người, này hai cái thứ cấp thần đều là từ thần, bọn họ nắm giữ từ Demeter trên người kéo dài ra tới, khô héo, bộ phận thần chức. Cùng với từ rớt cùng tứ đại phong thần trên người kéo dài ra tới cùng, gió lốc có quan hệ bộ phận. Thần chức, này hai cái đều là có thể sử dụng ở chiến đấu cùng chiến tranh phía trên thần chức, đương nhiên. Hai thần lực lượng tự nhiên không có khả năng cùng chủ thần đánh đồng. Nhưng đặt ở đời sau thấp ma thời đại, hai thần thỏa thỏa cũng là cái gọi là thần linh cấp sức chiến đấu, này hai cái thứ cấp thần ở hóa. Thần vì tự nhiên hiện tượng. Đi vào xà túc cự nhân bên người khi, liền cố lấy toàn thân thần lực, ngang nhiên ra tay, cự lượng ma lực ở bọn họ lôi kéo dưới, hóa thành cuồng bạo gió lốc, cùng với vô thanh vô tức khô héo khói đen. Hai người kết hợp ở bên nhau, tức khắc hình thành một đạo đáng sợ, có thể xử vạn vật khó khăn gió lốc, lập tức rót ở kia chỉ bị hai thần tỏa định xà túc cự nhân trên người, ở bị này cổ màu đen gió lốc. Đánh chúng về sau, này chỉ xà túc cự nhân cũng phát ra xưa nay chưa từng có thê thảm tiếng kêu. Nó nặng nề mà ngã xuống, tựa như một tòa núi lớn sụp đổ như vậy. ép tới đại địa rách nát, không ngừng chấn động, này màu đen gió lốc ở nó ngực thượng xé rách một cái thật lớn khẩu tử. Kia mang theo, khô héo, khái niệm tĩnh mịch chi phong không ngừng mà từ miệng vết thương hướng nó. Trong cơ thể chảy ngược, tàn phá nó ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt liền đem này chỉ xà túc cự nhân cấp đánh đến hơi thở thoi thóp, hữu hiệu. Hai cái thứ cấp thần trong lòng vui vẻ. Bọn họ ở giữa không trung hội tụ, liền chuẩn bị cố lấy thần lực. Lại cấp này chỉ xà túc cự nhân tới thượng một kích. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, liền ở hai người hóa thân tự nhiên hiện tượng giao hội ở bên nhau nháy mắt. Trên mặt đất xà túc cự nhân bỗng nhiên bạo khởi. Hắn vươn đôi tay, ở gió lốc bên trong đột nhiên một chảo. Tức khắc từ giữa chảo ra tới một cái cả người mang theo mây mù cùng tia chớp. Lúc này còn có một bộ phận thân hình là gió lốc hình dạng thư cấp thần tới. A a, mau cứu cứu ta. Bị xà túc cự nhân bắt lấy. Cái này thần minh tức khắc đối đồng bạn phát ra kêu thảm thiết. Hắn muốn chạy thoát. Nhưng xà túc cự nhân song trưởng lại gắt gao mà nắm hắn vòng eo. Làm hắn vô pháp nhúc nhích, liền giống như lúc trước vứt bỏ lôi đình. Bị tai phần cấp chộp vào trong tay rớt giống nhau. Cái này thư cấp thần cũng bị xà túc cự nhân dùng sức châu tùy ý trà đạp lên. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn cũng không phải rớt. Không có tinh cầu ước chế lực cho bảo hộ. Bởi vậy cái này xà túc cự nhân trực tiếp dùng sức. Bang một tiếng, liền đem vị này thư cấp thần minh thắt lưng cấp chia thành hai nửa. Cái này cùng gió lốc tương quan. Thư cấp thần trực tiếp miệng phun máu tươi. Ô hô một tiếng, chết trận xa trường, linh hồn rơi vào đại địa, đi minh giới tìm Charon ngồi thuyền đi, mà dư lại cái kia thứ cấp thần nhìn thấy loại này tình cảnh. Căn bản không dám dừng lại, hóa thành một đạo khói đen, liền hướng tới phía sau tiền quân phương hướng chạy như điên qua đi, tiên phong quân thảm trạng. Cũng bị tiền quân người chỉ huy nhóm thấy ở trong mắt. Bọn họ nuốt nước miếng, chiến ý đã đi bảy thành, lúc này. Phụ trách chỉ huy này chỉ bộ đội kia vài vị thư cấp thần. Trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu oán trách khởi chính mình những cái đó bị Ares điều khiển. Đến phía sau đồng liêu nhóm. Lúc trước đại gia cùng nhau nháo sự. Dựa vào cái gì liền bọn họ bị điều tới rồi an toàn địa phương. Này đó xà túc cự nhân tuy rằng đáng sợ. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không có khả năng trực tiếp phá tan trung quân. Đến quân đoàn hậu phương lớn. Trung quân chính là từ chiến thần dòng chính bộ đội tọa chấn. Cùng tiên phong quân, tiền quân như vậy đám ô hợp bất đồng. Kia mới là chiến thần tự mình huấn luyện ra một chi quân đội. Có cứng như sắt thép ý chí cùng kỷ luật. Cũng có được cường đại sức chiến đấu, huống chi. Dẫn theo này chỉ quân đội. Chính là chiến tranh chi chủ bản nhân. Vị này cường đại chủ thần. Lúc trước chính là cùng thượng cổ Titan ở trên chiến trường từng đôi chém giết quá. Này đó xà túc cự nhân nhóm lại như thế nào lợi hại. Cũng không có khả năng địch nổi chiến thần đi. Đáng tiếc chính là, hiện tại hối hận, trần chờ cùng oán trách đều đã quá muộn. Xà túc cự nhân nhóm đã tấn công tới rồi trước mặt. Tại tiên phong quân tán loạn về sau. Chúng nó mã bất đình đề mà liền vọt tới tiền quân nhóm sở thiết trí quan khẩu phía trước. Bắt đầu dùng thân thể trực tiếp dỡ bỏ khởi tiền quân chế tạo công sự phòng ngự tới, bởi vì có công. Sự phòng ngự cùng một ít cỗ máy chiến tranh có thể lợi dụng. Tiền quân nhóm trạng huống so với tiên phong quân tốt hơn một chút. Bọn họ có thể mượn dùng mấy thứ này tới cùng người khổng lồ nhóm chu toàn. Mấy cái thứ cấp thần trước mắt thấy tiên phong quân thảm trạng sau. Cũng đối xà túc cự nhân nhóm thu hồi coi khinh chi tâm. Từng bước một làm đâu chắc đấy, xem như miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến, nhưng mà bọn họ cùng xà túc cự nhân nhóm sức chiến đấu chênh lệch vẫn là quá lớn. Không kiên trì đến nửa giờ, tiền quân doanh trại liền bị ai xà túc cự nhân nhóm trực tiếp công phá. Này đàn người khổng lồ nhóm trực tiếp vọt vào tiền quân trận địa. Tiền quân cũng bắt đầu đại quy mô mà tan tác lên, mà đúng lúc này. Trên bầu trời bỗng nhiên lập lòe nổi lên một viên màu đỏ thẫm hung tinh. Này viên hung tinh bay nhanh mà từ phía chân trời rơi xuống. Tiếp cận này phiến doanh trại. Sau đó, hung tinh hóa thành cùng nhau thiêu đốt lửa cháy trường mâu. đột nhiên đâm xuyên qua trong đó mỗ chỉ xà túc cự nhân trái tim. Đem nó gắt gao mà đinh ở trên mặt đất, ngay sau đó. Một đạo cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đón gió liền trường, thực mau liền hóa thành cùng người khổng lồ nhóm xấp xỉ lớn nhỏ. Dừng ở tiền quân trên chiến trường, chư thần quân đoàn người chỉ huy. Chiến thần Ares, ở phía trước quân đại quy mô tan tác khoảnh khắc, rốt cuộc hiện thân. Hết chương.